Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín ta hét lên một tiếng, dãy dụa mãnh liệt, dù sao cũng đã làm khổ sai ở phòng giặt bao năm, ta vậy mà thực sự hất văng được hai tên đang đè lên mình. Chúng vừa chửi rủa một tên túm tóc ta, tên khác tát lia lịa vào mặt. Ta tóc tai rối bời, khóe miệng rỉ máu, lý trí hoàn toàn đứt đoạn, bắt đầu liều mạng cắn xé như dã thú. Nếu thế gian này không còn ai cứu nổi ta, vậy thì hôm nay ta lâm phục có cũng phải cắn rách được một miếng thịt trên thân mấy con súc sinh này. Tuyết rơi rồi, ta lê một chân tật nguyền, nhặt lên một tảng đá lớn. Ba tên thái giám, bị ta đánh mất hai đứa, đứa còn lại đã chạy mất. Ta bước tới trước hai kẻ đang hôn mê trong tuyết, giơ cao tảng đá. Tay run lên, động tác ấy lặng mắt thật lâu, cho đến khi tuyết phủ đầy vai áo, ta mới buông tay, để mặc tảng đá rơi xuống đất. Ta đã đánh người của Diện Phi, cho dù có G, I, E, C bọn chúng, con đường trước mặt ta cũng chỉ có cái chết. Ta theo bản năng tìm về con đường cung quen thuộc trong ký ức, loạng choạng bước về phía trước. Con đường cung u tối bị tuyết phủ kín, tuyết dưới chân như bùn lầy, còn ánh đèn lồng u ám phía trước như từng chấm quỷ hỏa. Không biết đã đi bao lâu, ta cuối cùng cũng đến trước cung Khôn Ninh. Cung điện này đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa cung đóng chặt. Giữa trời tuyết phủ mịt mù, ta không ngừng gõ lên cánh cửa kín mít ấy. Ta lạnh đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn cố chấp gõ cửa không ngừng, cho đến khi trước mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh. Ngay giây khắc mất đi ý thức, ta lờ mờ thấy được một mảnh y phục màu vàng sáng rực. Lúc tỉnh lại, ta đang nằm trong gian phòng dành cho cung nữ của phòng giặt. Cổ tay đã được băng bó cẩn thận, xử lý đâu ra đấy. Một tiểu cung nữ mặt tròn xa lạ bưng thuốc bước vào. "Ôi, cô nương tỉnh rồi." Nàng nói, "Nô tỳ gọi là Tiểu Đào, kể từ khi cô nương bị Diện Phi trách phạt, đã là ngày thứ hai nô tỳ chăm sóc cô nương rồi." Thấy ta hạ sốt, nàng khẽ thở phào, sau đó vội vã rời đi. Chẳng bao lâu, Lý Công Công đến thăm, ông ta khuyên nhủ, cô nương A Phục, bệ hạ, chung quy vẫn là có lòng nhớ thương cô. Hôm đó cô ngã quỵ trước cửa cung Khôn Ninh, chính là bệ hạ đội gió tuyết, thân trinh bế cô đi ngang qua đại lộ trong cung. Lúc người xông vào thái y viện, sắc mặt vô cùng lo lắng, khiến không ít người bị dọa sợ. Ta cúi đầu, không nói lời nào, Lý Công Công cũng không nói thêm, chỉ để lại một câu. Đợi cô nương thân thể bình phục, vạn lần chớ quên tạ ân bệ hạ. Rồi lặng lẽ lui ra. Đến ngày thứ bảy được Tiểu Đào chăm sóc, ta nói, đa tạ, thân thể đã ổn, hôm nay ta sẽ đi tạ ân. Phòng giặt nằm nơi vắng vẻ, muốn đến dưỡng tâm điện, đường xa gió lạnh. Ta đi chậm rãi, vừa đi vừa nghĩ, phải mở miệng ra sao đây với cái tên cầu hoàng đế kia. Chẳng lẽ phải quỳ xuống dập đầu mà rằng, bệ hạ, tuy trước đó vi thần từng cả gan mắng ngài một trận, nhưng nay vi thần chỉ muốn báo thù Diện Phi, khẩn cầu bệ hạ giúp đỡ. Lý Công Công nói hoàng đế vẫn còn lòng với ta, ta chẳng tin nửa chữ. Đối với hắn, ta là vật lưu lại từ tiên hoàng hậu, là di vật duy nhất không thuộc về hắn, cũng có thể ta là kẻ đầu tiên dám cả gan chống lại hắn. Cửu hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, hắn cứu ta không phải vì quan tâm, mà là bởi lòng chiếm hữu và ân thuần phục. Không biết đã do dự bao lâu, cuối cùng đại điện dưỡng tâm đã hiện ra trước mắt. Đã muốn cầu hắn che chở, trước hết phải biết cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ một lát, ta cởi bỏ áo khoác giữ ấm, chỉ mặc y phục mỏng của cung nữ, đứng bên ngoài điện chờ đợi. Lý Công Công nói, bệ hạ bảo cô nương hãy chờ một lát. Ta gật đầu tuân theo, chỉ là thỉnh thoảng lạnh quá mà khẽ ho vài tiếng. Chẳng bao lâu, trong điện truyền ra một tiếng quát mang theo vài phần giận dữ. Vào đi. Trong dưỡng tâm điện ấm áp như tiết xuân, nguyên cầu hoàng đế đang ngồi sau án xem tấu chương. Thấy ta bước vào, hắn chỉ liếc xéo một cái, hừ lạnh. Ngươi lại giở trò gì đây? Bệnh mới vừa khỏi đã mặc mỏng manh như vậy, quả thật là chẳng muốn sống nữa rồi. Lẽ nào trẫm cứu ngươi một mạng, là để ngươi tiếp tục tìm đường chết? Ta cụp mắt nhìn nền đất, cung kính quỳ xuống dập đầu. Thần thiếp cảm ơn cứu mạng của bệ hạ, thực không thể. Cầu hoàng đế không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho Lý Công Công. Lý Công Công lĩnh ý, lập tức sai người đem lò sưởi rời lại gần hơn. Ta ngoan ngoãn quỳ yên tại chỗ, tuyết tan từ tóc chảy xuống cổ, ngấm vào y phục, khiến vạt áo cũng lạnh buốt. Còn cậu hoàng đế thì làm như không thấy, chẳng buồn nhìn đến. Hắn không nói gì với ta, nhưng cũng chẳng bảo ta lui. Sau khi xử lý xong chính sự, hắn mở ra một cuộn tranh cổ họa. Sơ xuân trong rừng, cậu hoàng đế ngắm tranh một lúc, rồi nhấc lấy một con ấn bằng ngọc, đến lúc định đóng xuống thì lại ngừng tay. Hắn chợt quay đầu, nói, ngươi, lại đây, cách chương.